LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, ta xem ngươi không giống trí tuệ. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm, Tống Chiết đã ở trong bóng tối nhắm vào hắn, bắt đầu tiến hành một ít mờ ám ra, đối với sẽ phát sinh nguy hiểm. Tô Minh một chút cũng không có phát hiện. Ngày hôm nay cái này cả ngày đối với Tô Minh tới nói qua hơi mệt. Chủ yếu vẫn là Ngô Phỉ miệng quá lớn. Đưa tới một cái không có chứng cớ hôn môi sự kiện chẳng những trong ban người biết. Thậm chí trong trường học không ít người đều biết. Khiến cho Tô Minh trong lúc nhất thời ở trong trường học danh khí lại lên tầng lầu. Nghiễm nhiên gian đã có trở thành sân trường nhân vật phong vân khuynh hướng. Phải biết rằng đoạn thời gian trước Tô Minh ở cửa trường học hành hung trường mau nhóm người kia. Ở trong trường học cũng đã có chút danh tiếng. Buổi chiều sau khi tan học có thể là vì tránh hiểm nghi a. Ngày hôm nay Thẩm Mộc Khả sẽ không đem Tô Minh lưu lại nói để mục ra. Bởi vì ước đoán không ít người sẽ chờ xem bọn hắn hai sau khi tan học còn sẽ không lưu lại đâu. Bất quá sau khi tan học Tô Minh vẫn là cùng Thẩm Mộc Khả cùng đi. Thẩm Mộc Khả xem ra tựa hồ đối với người khác quan điểm căn bản cũng không lưu ý. Điều này cũng làm cho Tô Minh thở dài một hơi. Sợ nhất chính là Thẩm Mộc Khả đối với trong sân trường những thứ này chuyện linh tinh giết thời. Gian cấp ảnh hưởng đến. Cùng Thẩm Mộc Khả cùng nhau ngồi 16 đường xe buýt sau khi về nhà. Tô Minh giữa đường xuống xe. Bởi vì hắn muốn đi Tần Thi Âm trong nhà. Tần Thi Âm ngày hôm nay ứng với cai công ty trông rất bận rộn. Thời gian này điểm còn chưa có trở lại. Bất quá Tô Minh có chìa khóa cũng không lo lắng. Trực tiếp mở rộng cửa đi vào thuần thục tiến nhập trù phòng cấp Tần Thi Âm chuẩn bị cơm tối. Người đã đến rồi nha. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi lại không tới chứ. Tần Thi Âm tan tầm về nhà thăm đến Tô Minh sau. Lập tức có chút mừng rỡ mở miệng nói. Lạnh lẽo cô quạnh băng sơn nữ thần. Cùng Tô Minh tiếp xúc thời gian lâu dài sau. Phảng phất cũng bắt đầu thực nhân gian pháo hoa ra. Ngày hôm nay Tô Minh cấp Tần Thi Âm chuẩn bị một phần tương đối tinh xảo Nhật Bản liệu lý. Hiện tại nấu ăn đối với Tô Minh mà nói hầu như không có độ khó gì. Cho nên Tô Minh cũng luôn nghĩ biến đổi trò gian trá lộng ít đồ cấp Tần Thi Âm ăn. Đinh linh linh, bên này đang lúc ăn cơm. Tô Minh điện thoại di động nghĩ tới. Tô Minh mở điện thoại di động lên vừa nhìn. Phát hiện là Thẩm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan đánh tới. Tô Minh một lòng trong nháy mắt liền nói lên. A Di, ta là Tô Minh. Có chuyện gì không? Tô Minh cũng không đoái hoài tới ăn cơm. Nhanh lên tiếp thông điện thoại nói rằng. Tô Minh nha, người mau tới. Hắn lại nữa, rồi, Lưu Quế Lan tiếp thông điện thoại sau liền nhanh lên hô. Nghe giọng nói vô cùng lo lắng. Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Nói rằng, ngày hôm qua không phải mới cho qua tiền hắn sao? Tô Minh tự nhiên biết Lưu Quế Lan trong miệng cái này, hắn, là chỉ người nào? Nhất định là Thẩm Mộc Khả phụ thân. Tô Minh cũng đoán được cho dù cho hắn 50,000 đồng tiền. Hắn vẫn sẽ tiếp tục đi muốn tiền. Người như thế không có tiền liền sẽ tiếp tục muốn. Biết nhục cũng không có. Thế nhưng làm cho Tô Minh vạn vạn không nghĩ tới chính là hôm qua mới cho tiền ngày hôm nay đi ngay. Chẳng lẽ hắn một ngày liền đem 50,000 khối đã xài hết rồi. Cái này cũng quá nhanh a. Ngày hôm nay không riêng hắn tới, nhưng lại dẫn theo một đám người qua đây. Tô Minh ngươi nhanh tới đây nha, Lưu Quế Lan bên kia nghe dị thường ầm ĩ. Thậm chí nói Tô Minh đều không nghe quá rõ. Tốt, ta lập tức đi tới, Tô Minh nói một câu sau liền nhanh lên cúp điện thoại. Không nghĩ tới ngày hôm qua cái trung niên tửu quỷ còn dẫn theo một đám người đi qua. Hắn muốn làm gì? Lần này Tô Minh thật ngồi không yên. Nếu như Thẩm Mộc Khả hai mẹ con ra điểm chuyện gì? Tô Minh vẫn không thể phía sau cả đời. Vì vậy Tô Minh lập tức đứng dậy đối với Tần Thi Âm nói rằng. Người trước ăn, ta có chút việc gấp đi trước. Tần Thi Âm từ mới vừa trong điện thoại liền nghe được Tô Minh có việc gấp. Nhưng Tần Thi Âm vẫn là nàng trước sau như một phong cách. Cũng không có hỏi chuyện gì. Ngược lại nói ta đưa ngươi a. Nghĩ tới Tô Minh khả năng không xe đi đâu, không có phương tiện. Vì vậy liền động lái xe đưa Tô Minh tâm tư. Cả ngày ăn Tô Minh làm cơm. Giúp một cái hắn cũng là nên. Vừa nghe Tần Thi Âm suy tính như thế chu đáo, Tô Minh trong lòng vẫn là có chút cảm động. Bất quá Tô Minh cũng biết chuyện này không thể để cho Tần Thi Âm theo đi. Lúc đầu chuyện này mình cũng coi như là một ngoại nhân. Tần Thi Âm vậy càng không cần phải nói. Cho nên hắn đi không thích hợp. Tô Minh cũng không muốn đem Tần Thi Âm mang vào cái này đàm trong nước đục. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Không cần, ta đón xe là được. Người ăn cơm trước đi. Sau khi nói xong Tô Minh cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Đi thêm vài phần đồng hồ đi tới ven đường chờ đến một chiếc xe taxi. Mặc dù không biết Thẩm Mộc Khả nhà chỗ kia cụ thể tên gì. Bất quá ngày hôm qua đi qua một lần sau Tô Minh đối âm đưa vẫn có ấn tượng. Tài xế này đại thúc rõ ràng cũng là một lão tài xế. Nghe Tô Minh đại khái miêu tả một chút liền rõ ràng là vị trí nào ra. Thời gian này điểm trên đường đã qua ủng đổ giai đoạn. Xe taxi chạy tốc độ rất nhanh. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Tô Minh nhanh chóng chạy tới Thẩm Mộc Khả nhà chỗ ở lầu 3. Lên lầu sau đó phát hiện các bạn hàng xóm trên cơ bản đều cửa phòng đóng. Mà Thẩm Mộc Khả nhà không lớn cửa. Đã chen đầy một đống người. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh lập tức chạy tới. Thấy được Thẩm Mộc Khả. Nhanh lên kéo lại Thẩm Mộc Khả tay hỏi. Thẩm Mộc Khả lúc này tay nhỏ bé băng lãnh. Chắc là chịu đến một ít kinh hách. Bất quá hoàn hảo, Tô Minh nhìn một chút. Đám người kia cũng không có đem Thẩm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan thế nào. Thẩm Mộc Khả phụ thân cũng chính là trung niên tử quỷ quả nhiên ở. Bất đồng chính là ngày hôm nay hắn dường như không có làm sao uống rượu. Trên người ngửi không có ngày hôm qua đậm đà như vậy mùi rượu. Bất quá trung niên này tử quỷ thoạt nhìn trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Dường như cả đêm không ngủ bộ dạng. Hơn nữa trước mặt tất cả đều là máu ứ đọng. Không được là bị người đánh chính là té đi đâu rồi. Trung niên tử quỷ chứng kiến Tô Minh sau. Vẻ mặt kích động. Nhanh lên chỉ vào Tô Minh nói rằng. Chính là hắn. Hắn có tiền. Tô Minh nhìn một chút trung niên tử quỷ chu vi đám người kia. Dẫn đầu là một cái tên xăm mình. Người này hai cái tay trên cánh tay tất cả đều là hình xăm. Khả năng hắn cảm giác thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng Tô Minh nhìn thoáng qua sau cảm giác phi thường ác tâm. Tên xăm mình chứng kiến Tô Minh sau. Cũng không lời nói nhảm. Lập tức xông Tô Minh xòe tay ra. Đương nhiên mở miệng nói. Tới, đưa tiền a. Ha ha, Tô Minh không nhịn cười được. Cũng không nói lời nào. Ngược lại là trên dưới quan sát một chút tên xăm mình. Tên xăm mình bị Tô Minh ánh mắt này nhìn có chút không được thói quen. Vô cùng thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta xem ngươi cũng không giống trí tuệ nha. Tô Minh nói rằng. Móa, ngươi đặc biệt hạ mới là trí tuệ đâu. Tên xăm mình lập tức liền nổi giận. Lần đầu tiên nghe được có người dám mắng hắn là trí tuệ. Nếu không phải trí tuệ. Vậy ngươi tại sao phải nói ngu như vậy so? Tô Minh đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Nói một cách lạnh lùng. Lão tử nhận thức ngươi. Vì sao phải cho ngươi tiền? Chỉ ngươi cái này chỉ số IQ. Nói ngươi là trí tuệ đều coi là khen ngươi ra. Tô Minh tiếp tục nói. Hoàn toàn không có chú ý tên xăm mình một tấm vốn là không trắng mặt của hiện tại đã tối hẳn xuống. Phía dưới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.